Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 178. Góc truyện audio.com. Chương 178. Người tớ yêu không phải là anh ta. Có một việc tớ vẫn luôn nghĩ mãi không rõ. Màn đêm vừa buông xuống, cả thành phố Đà Lạt này đều được những ánh đèn màu thắp sáng. Trên con phố sầm uất người đến người đi, rất nhộn nhịp. Ở trên tầng 2 của một quán cà phê cao cấp giữa trung tâm thành phố, một người phụ nữ ngồi cạnh bàn gần cửa sổ đang chăm chú nhìn ra ngoài. Ánh mắt của cô ta có phần hoảng hốt, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Thủy Tiên, tớ đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Quan Liên ngồi ở đối diện lại gọi một câu. Lúc này Hà Thủy Tiên mới lấy lại tinh thần, duy trì nụ cười theo thói quen của cô ta. Chấm, chuyện gì? Quan Liên nhíu mày nhìn cô ta, tiện tay lấy một điếu thuốc khác, hút một hơi. Có phải cậu làm quản lý cấp cao của tập đoàn đã lâu, cho nên nụ cười của cậu cũng trở nên giả tạo như thế? Lời nói rất thẳng thắn, là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Hà Thủy Tiên không ngại, nhún vai nói. Quan Liên không dây dưa trong đề tài này nữa. Hà Thủy Tiên là quản lý cấp cao của tập đoàn IPMG, chuyện này cũng không dễ dàng gì. Đúng rồi, Thủy Tiên, bữa tiệc bên phía nhà họ Đường kia chắc hẳn đã chính thức bắt đầu rồi, sao cậu không đến đó? Hình như đối với việc này, Hà Thủy Tiên không quá để ý. Cô ta cầm cốc cà phê trên bàn, uống một ngụm, giọng điệu rất tùy ý. Không cần thiết cho nên không gì. Nhà họ Đường chính là nơi thuộc về cậu. Thủy Tiên, người bên ngoài đều nói cậu là một nữ cường nhân, nhưng tớ biết từ nhỏ cậu đã không cha không mẹ, so với người bình thường càng thêm khát vọng có một gia đình. Cậu đừng giả bộ nữa. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Quan Liên đã trực tiếp gả cho Bùi Hưng Nam. Cô ta và Kiều Bích Ngọc có chút tương tự, không có kinh nghiệm trong công việc ngoài xã hội, nói chuyện rất thẳng thắn, cho nên có đôi khi Quan Liên lấy mình ra so sánh với Kiều Bích Ngọc, nhìn thế nào cũng cảm thấy mình kém một đoạn, trong lòng cảm thấy rất không phục. Nếu để tớ nói thì nhân lúc còn trẻ tìm một người đàn ông để gả, để tình yêu tưới nhuần cậu, đừng cả ngày nghĩ đến công việc. Còn có, Quan Liên dừng lại một lúc, sau đó lại nhìn về phía Hà Thủy Tiên ở đối diện, vẻ mặt hơi nghi ngờ. Thủy Tiên, có một việc tớ nghĩ mãi mà không rõ, làm sao cậu lại có dây dưa với tên ngốc nhà họ Đường kia thế? Hà Thủy Tiên nghe thấy cô ta hỏi như vậy, tay cầm cốc cà phê của cô ta hơi cứng đờ. Quan Liên nhìn cô ta, ánh mắt Quan Liên càng thêm thâm thúy hơn. Không đợi Hà Thủy Tiên nói gì, cô ta đã nói thẳng. Trước kia cậu và tên họ Đường kia ở bên nhau, tớ cũng không tiện nói gì. Dù sao Đường Tuấn Nghĩa chính là con trai duy nhất của nhà họ Đường. Cậu gả cho anh ta cũng không tính là thiệt thòi. Nhưng bây giờ tình hình không giống thế. Thủy Tiên, cậu nghe tớ nói này, cậu nên cắt đứt quan hệ với tên ngốc kia. Theo như tớ biết, bà Đường hận thấu xương đứa con riêng Đường Tuấn Nghĩa này. Hôm nay trong bữa tiệc của nhà họ Đường, nhất định sẽ tuyên bố chuyện thừa kế. Tớ cá tên ngốc đó chẳng vớt vát được gì. Hà Thủy Tiên không nói chuyện. Cô ta cầm cốc cà phê tiếp tục uống mấy ngụm, đến khi nhìn thấy đáy mới buông xuống. Quan Liên nhìn thấy dáng vẻ của cô ta bình tĩnh như thế, cau mày càng thêm không hiểu. Thủy Tiên, cậu đừng nói với tớ cái gì mà cậu và thằng ngốc kia là chân ái đấy nhé. Đường Tuấn Nghĩa này, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai thì không còn gì khác. Hơn nữa anh ta ở nước ngoài làm người thực vật nhiều năm như thế, vốn dĩ đầu óc đã có vấn đề, hiện tại xem ra Cho dù anh ta có tỉnh táo lại cũng không thông minh hơn được. Nói, không chừng sinh lý còn là vấn đề. Tớ khuyên, cậu nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ với anh ta. Vốn dĩ giữa tớ và anh ta không có quan hệ. Si, giọng điệu của Hà Thủy Tiên hơi phức tạp. Nói ra một câu, cậu có ý gì? Quan Liên rất ngạc nhiên. Chẳng phải quan hệ giữa cậu và Đường Tuấn. Nghĩa là bạn bè trai gái à, chuyện này là do chính miệng cậu nói ra. Cậu còn nói Đường Tuấn, nghĩa bị tai nạn xe cộ khiến cậu rất đau khổ. Những năm này cậu vẫn luôn ở Mỹ chăm sóc cho anh ta. Nói được một nửa, Quan Liên giống như đột nhiên kịp phản ứng. Cô ta hoảng sợ mở to mắt, nhìn Hà Thủy Tiên ở phía đối diện. Tớ đã nói mà, làm sao cậu lại đột nhiên có quan hệ tốt hơn với tên ngốc tự kỷ Đường Tuấn. Nghĩa này chứ, thì ra là như thế. Chẳng trách, trước kia lúc chúng ta cùng nhau đi du học ở Mỹ, tớ rõ ràng nhớ người cậu thích là Quách Cao Minh. Ngày năm đầu tiên vừa khai giảng, cậu đã nói rất nhiều với tớ về cháu trai của nhà họ Quách, còn là dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng. Cậu còn hỏi tớ làm sao để đến gần anh ấy. Đến gần anh ấy ư? Hà Thủy Tiên không phủ nhận, trên mặt của cô ta vẫn là nụ cười theo thói quen, chỉ là nụ cười của cô ta có phần miễn cưỡng. Từ tốn nói ra một sự thật, Quách Cao Minh gần như bài xích tất cả phụ nữ. Cậu chủ nhà họ Quách ghét phụ nữ, thói quen cổ quái này chỉ cần thoáng nghe ngóng là biết. Cô ta căn bản không cách nào đến gần anh. Quan Liên nhíu mày nhìn cô ta, dập tắt đầu thuốc, lời nói rất khinh thường. Cuối cùng tên ngốc kia cũng có chút tác dụng. Tên ngốc nhà họ Đường, Đường Tuấn Nghĩa, vốn dĩ đối với Đường Tuấn Nghĩa có dáng vẻ vô cùng đẹp trai này, cô ta không chú ý gì. Nhưng anh ta thế mà lại là bạn thân nhất của Quách Cao Minh. Chỉ cần có liên quan đến Quách Cao Minh, cô ta đều không nhịn được muốn đi tìm hiểu, muốn biết được nhiều hơn. Có đôi khi con người chính là kỳ lạ như thế. Không thể khống chế nổi tình cảm trong lòng, mãnh liệt muốn đến gần, gần hơn một chút. Hà Thủy Tiên quay đầu nhìn ra ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ. Cô ta nhớ đến lần đầu tiên gặp Quách Cao Minh trên sân trường đại học ở Mỹ. Hôm đó, khi màn đêm vừa mới buông xuống, cô ta đi quá vội vàng, cho nên sách giáo khoa rơi đầy đất. Cô ta vừa mới sang nước ngoài du học, cho nên chưa quen thuộc với hoàn cảnh của nơi này. Sinh viên nước ngoài quá thoáng, cô ta không quen, bình thường đều cẩn thận từng ly, từng tí trải qua một ngày. Cô ta nhanh chóng nhặt sách giáo khoa ở dưới đất lên, chỉ muốn nhanh chóng chạy về phòng tự học. Chỉ là phía sau lưng đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên. Còn một quyển nữa. Bốn phía hơi tối, cô ta chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông dựa người trên hành lang, trên tay cầm quyển sách pháp luật đại cương của cô ta. Nhàm chán lật vài tờ, nhìn thoáng qua quần áo của người đàn ông này là biết thân phận của anh yêu Việt. Anh giống như mấy cậu chủ nhà giàu kiêu ngạo. Anh gọi một tiếng, sau đó không có động tác gì. Chờ cô tự mình đến lấy, thậm chí còn chẳng muốn xê dịch bước chân. Cô ta biết trong trường học này có rất nhiều con cháu nhà giàu, cô ta không thể đắc tội. Cô ta đi đến, chuẩn bị lễ phép nói lời cảm ơn, cầm lấy sách của mình rồi rời đi. Nhưng điều khiến cho cô ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông kia hiện lên do dự. Sau đó cô ta ngơ ngác nhìn người đàn ông này cúi đầu. Ngón tay thon dài của anh chậm rãi lật những trang sách giáo khoa cũ đã nhăn nhúm. Trong nháy mắt đó, trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến một việc. Ngón tay của người đàn ông này rất đẹp, động tác của anh cũng rất dịu dàng. Cô sắp muộn rồi, Mãi cho đến khi anh đưa sách cho cô ta, Hà Thủy Tiên mới lấy lại tỉnh thần, ý thức được mình đã thất lễ. Thế nhưng lúc ngẩng đầu lên, đối mặt với anh ở khoảng cách gần như thế, mặt của cô ta rất nóng. Ngũ quan của anh rất đẹp, chỉ là giữa hai đầu lông mày quá mức lạnh lùng. Ngay cả khi anh trả lại sách cho cô ta không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay của anh. Ngón tay của anh cũng rất lạnh. Anh là ai? Về sau cô ta chỉ cần hơi nghe ngóng là biết. Người đàn ông này là Quách Cao Minh. Là cháu trai của nhà họ Quách tiếng tăm lừng lẫy trong nước. Người khác đều nói cháu trai của nhà họ Quách rất lạnh lùng. Nhưng cô ta lại cảm thấy người đàn ông này rất tỉ mỉ, rất dịu dàng. Trong lòng có một thứ tình cảm không rõ nảy mầm. Cô ta rất muốn hiểu rõ về anh ta. Thủy Tiên, lúc trước Đường Tuấn Nghĩa gặp tai nạn xe dẫn đến hôn mê. Cậu là người đầu tiên đứng ra nói mình là bạn gái của anh ta. Chấm, muốn đích thân chăm sóc cho anh ta. Vậy bây giờ Đường Tuấn Nghĩa tỉnh lại, chẳng phải đám người Quách Cao Minh sẽ biết cậu đang nói dối. À, Quan Liên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta. Khóe môi Hà Thủy Tiên nở nụ cười đắng. Chát, là nói dối. Thế nhưng nếu như tớ không phải là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa, anh ấy sẽ chẳng muốn liếc nhìn tớ lấy một lần. Cách chương.